Chương 116, xin thi ạ về chỗ, cầu đặt, cầu tự đậu. Thiên quan đỉnh núi thương chi trụ bên trên, ba cái áo nghĩa va chạm kết quả chính là toàn bộ thương chi trụ di tích cứ như vậy yên diệt ở nơi này áo nghĩa va chạm phía dưới. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, toàn bộ thương chi trụ cũng chỉ là nguyên bản phế tích không thấy, giống như là bị người xóa đi giống nhau. Hậu nguy hiểm thật, ta thiếu chút nữa thì chết ở nơi đó. Cả dù hạ cũng không có nghĩ vậy, con đỉ ổ gạ tính cách dĩ nhiên là một cái đậu bỉ, mỗi lần đều sẽ khiến người cười. Ha ha, xin thì ạ đã bị con này đi ổ gạ làm cho tức cười. Tiểu nữ, cười gì cười, chưa thấy qua ta đây sao? Anh Tuấn tiêu sái bổ kẹ mẩn sao? Đi ổ gạ chứng kiến xin thì ạ đang cười, nhất thời sẽ không cao hứng, há mồm liền đối với xin thì ạ hô. Không có, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại điều này. Xin thì ạ thành thật nói. Bây giờ xin thì ạ đã không còn là cái kia cao ngạo nữ thần, mà là một cái rơi phàm trần tiên nữ. Một lần này thiên quan núi chuyến đi, đối với cả dù hạ cùng xỉn thị ạ mà nói đều là thu hoạch cực đại. Cả dù hạ phản thức tỉnh, hơn nữa cùng tam thánh nấm cùng đi ổ gạ cùng với bạ kỳ ạ giao tình không tệ, có thể nói thu hoạch lớn nhất chính là cả dù hạ. Mà xỉn thị ạ thu hoạch cũng không nhỏ, tuy là tất cả đều là không thấy được. Thế nhưng cả dù hạ biết trải qua hôm nay sự tình về sau, xỉn thị ạ thực lực nhất định sẽ tiến hơn một bước. Đương nhiên á muốn đánh bại thần thú nói, đó là còn muốn có rất dáng dấp một đoạn đường muốn đi. Được rồi, chúng ta cũng muốn ly khai. Không nghĩ tới lần này chạy tới quyết định quả nhiên là đúng. Hiện tại huynh đệ của chúng ta là thêm một cái. Bạn về sau lúc rảnh rỗi thường qua đây vui đùa một chút. Ngược lại đối với ngươi mà nói căn bản là không phải là cái gì việc khó chứ. Bạ kỳ ạ chứng kiến sự tình đã kết thúc, cũng chuẩn bị đi trở về giấc ngủ, cho nên liền mở miệng nói, cuối cùng còn mời một cái bạn. Còn cả dù hạ, đó là đương nhiên là so ra kém huynh đệ mình, chỉ là bởi vì bạn quan hệ đối với hắn vài phần kính trọng mà thôi, không qua lại sau thời gian còn dài mà ai biết sau này sự tình sẽ phát sinh cái gì. Hảo, lúc rảnh rỗi ta sẽ đi qua. Bạn cũng là gật đầu biểu thị bằng lòng. Ta đây cũng đi, không đi nữa, sẽ bị cái kia hắc quỷ bắt được. Tránh mau. Nói xong, đi ổ gà trực tiếp phá vỡ thời gian. Tiến nhập không gian của mình bên trong. Bạ kỳ ạ ở nhìn thấy đỉ ổ gạ đi sau đó, dùng móng vuốt vung lên, phá vỡ không gian, đi thẳng vào. Cái kia cả dù hạ ta trở về tiếp tục ngủ nha, yên tâm lần này sẽ không ở ngủ say, có chuyện trực tiếp tìm ta. Bạn khi nhìn đến cái kia hai cái mới vừa biết huynh đệ ly khai sau đó, cũng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Dù sao tuy là nó bởi vì hệ thống duyên cớ trước giờ từ trong ngủ mê thức tỉnh, thế nhưng cái kia vốn nên dung hợp xong năng lực, cũng là vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, nói cách khác bạn bây giờ còn chưa có thành công hết toàn tiến biến hóa. Ừ vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha, cả dù hạ đối với bạn vẫn là hết sức thương yêu, đối với bạn thỉnh cầu đương nhiên đáp ứng. Cuối cùng ba con thánh nấm cũng tách ra đến, mỗi người trở lại chính mình hồ đi. Rất nhanh ngắn ngủi mấy phút liền cũng chỉ còn lại cả dù hạ cùng xỉn thì ạ hai người. Chúng ta cũng trở về đi, cả dù hạ hướng về phía xỉn thi ạ tuần hỏi. Ừ, xỉn thi ạ chỉ là thấp giọng đáp lời. Trở về đi ạ tỷ cụ nọ, dễ ghi dốc. Cả dù hạ xuất ra hai cái đại sư cầu đem ạ tỷ cụ nọ cùng dễ ghi dốc đều thu về, sau đó hướng về phía hỉ dậy gần hô, xuất phát, hỉ dậy gần. Hướng về thần cùng chấn xuất phát. Hỉ dậy gần giống lên một tiếng, hướng thần cùng chấn bay đi. Xin thì ả ngẩng đầu nhìn bên cạnh cái này nhỏ hơn mình cậu bé, trong lòng đột nhiên cảm giác được rất bình tĩnh, rất có cảm giác an toàn, chút bất chi bất giác dĩ nhiên xem ngây người. Cả dù hạ bị người như vậy nhìn chằm chằm đương nhiên là có cảm giác á, kết quả quay đầu đi, liền thấy xin thì ả ngây ngốc nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Cả dù hạ kỳ quái sờ một cái chính mình mặt. Xin thì ả bị cả dù hạ đánh thức về sau. Khuôn mặt không phải tự nhiên đỏ. Thực sự là mắc cỡ chết người, ta tại sao có thể như vậy, từ đâu xỉn thì ạ nhất thời một người ở bên kia xấu hổ. Mà cả dù hạ nói như thế nào hiện tại cũng là có bốn cái bạn gái thành công cậu bé, đối với xỉn thì ạ như vậy cũng là có một phen suy đoán. Trong lòng thầm nhũ, không nghĩ tới ta như thế có mị lực. Không tự chủ ở trong lòng âm thầm vui vẻ. Lúc này hí dậy gần ngược lại là cực kỳ biết điều. Tuyển trạch chậm rãi phi hành. Đúng rồi, cả dù hạ. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Xin thì ạ nói như thế nào cũng là một cái quan quân, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thế nhưng tâm sau khi bình tĩnh lại, trong lòng vấn đề liền lại nâng lên, cho nên lập tức hỏi cả dù hạ. Cái gì sự tình cả dù hạ cũng không biết xỉn thi ạ đây là có cái gì sự tình. Lẽ nào thần thú đều là mạnh như vậy sao xỉn thi ạ hỏi trong lòng lớn nhất phiền muộn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vẫn cho là rất lợi hại, kết quả đang đối mặt đi ổ gạ thời điểm, nhân ra hoàn toàn không có đế y tình huống bên dưới đã bị nó nhất chiêu giết trong nháy mắt. Đây đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là một cái đả kích khổng lồ. Cả dù hạ cảm thấy cấp cho xỉn thị ạ gặp một cái tri thức mới được, vì vậy liền đối với xỉn thị ạ giới thiệu nói, bộ kẹ mẩn ở thiên vương cấp đừng trước đây, thực lực khác biệt cũng không lớn, thế nhưng chỉ cần đi vào đến thiên vương về sau, mỗi một tầng thứ khác biệt đều là càng ngày càng lớn. Thiên vương cùng quán quân còn khá một chút, dù sao hai người chênh lệch vẫn còn có thể đi qua không ít ngoại lực tới nghị tu bổ, tỉ như giao huấn luyện ra chỉ huy, bộ kẹ mẩn tiên thiên ưu thế vân vân. Thế nhưng một ngày bộ kẹ mẩn đạt tới thần thú về sau, như vậy hoàn toàn liền không phải có thể dựa vào những thứ này tới bổ khuyết. Cả dù hạ chứng kiến xỉn thị ạ minh bạch về sau, nói tiếp, hơn nữa khi đạt tới thần thú về sau, thực lực sẽ đại phúc độ tăng cường, khi đó đã không phải là người nào biển chiến thuật có thể đánh bại. Nếu không ngươi cho rằng bằng vào tinh linh liên minh cái kia cường đại thế lực sẽ không muốn thu phục thần thú thậm chí là siêu thần thú sao xỉn thị ạ lúc này mới có bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao xỉn thị ạ có thể làm đến bước này, đủ để chứng minh thông minh của nàng cùng năng lực. Cả dù hạ tiếp tục giải thích một chút, tinh linh liên minh có khi là nhân cùng đại sư cầu, vì sao không có thể chóc nã thần thú, ngoại trừ thần thú tung tích khó tìm hơn nữa số lượng rất thưa thớt. Chủ yếu nhất là không có có người có thể đánh bại thần thú tới tiến hành thu phục. Không nên cảm thấy mình là quán quân cũng rất lợi hại. Ban đầu đội chính là ở liên minh xui khiến dưới. Không biết sống chết đi khiêu chiến phương duyên siêu thần thú tẻn cụ dị huy liệt không tọa. Một lần kia liên minh đi người ngoại trừ độ dựa vào thực lực tránh được một kiếp, cái khác đi người toàn quân bị diệt, toàn bộ chết ở thiên chi trụ nơi đó. Sau đó, liên minh lại đem nhãn quang đánh tới một dạng thần thú bên kia, muốn bắt ở tại quả quýt quần đảo bên kia Asia đảo ba thần điểu, ở phái gia quan đông tứ thiên vương cùng hai đại bộ đội, kết quả lại là bị ba thần điểu giống như là đuổi như con vịt chạy về. Cuối cùng càng là đưa tới hải chi thần lù di ạ trả thù. Xin thì ạ đang nghe cả rủ hả những thứ này bí văn, mới đúng thần thú thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Cả rủ hạ biết nói như vậy, xin thì ạ khả năng còn chưa đủ hiểu rõ, liền giải thích, như vậy đi ta đánh cách khác, đang đột phá quán quân về sau liền là ba cấp thần thú, ba cấp bên trên chính là giống ta ạ tỷ củ nọ cùng dễ ghi dọc như vậy nhị cấp thần thú. Một con nhị cấp thần thú hoàn toàn có thể đánh bại ba. Bốn con ba cấp thần thú, thế nhưng một con ba cấp thần thú nhưng có thể đánh bại rơi mười mấy con còn giống ngươi gạ cổm như vậy quán quân cấp chủ yếu nhất còn có ở trở thành thần thú về sau, thể lực đều là dày biến thái. Đây cũng là ta là cái gì nói, chỉ có thần thú mới có thể đánh bại thần thú nguyên nhân. Dù cho hỉ dày gần bay chậm nữa cũng chỉ có đến thời điểm, lúc này cả rủ hạ đã thấy cổ rủ kỳ cùng xỉn thì ạ mãi mãi đang đứng ở trước nhà mặt chờ đấy bọn họ. Trở về á không có bị thương chứ cổ rủ kỳ vẫn là như vậy hiền lành, chẳng có cái gì cả hỏi thăm cái gì, chỉ là quan tâm hỏi cả rủ hạ một câu. Đối với từ nhỏ tao thủ cực khổ cổ rủ kỳ mà nói, cả rủ hạ chính là mình người trọng yếu nhất, những thứ khác cái gì cũng không có thể cùng cả rủ hạ an toàn so sánh với. Ừ cả rủ hạ nắm lên cổ rủ kỳ tay, từ từ vớt ve, để cho nàng vùng vẫn sách theo tâm. Mà một bên xỉn thị ạ khi nhìn đến cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm giác được một hồi co rút đau đớn, tâm lý thật là khó chịu mà nói. Quan tâm cháu gái xỉn thị ạ mãi mãi cũng là nhìn thấu chuyến này đi ra ngoài, xỉn thị ạ cải biến. Trong lòng đối với mình tôn nữ chuyện tình cảm là đã lo lắng lại cao hứng. Đối với cả rủ hạ, xỉn thị ạ mãi mãi vẫn là rất hài lòng, nếu là không có hoa tâm điểm này nói, thì tốt hơn. Thế nhưng xỉn thị ạ mãi mãi biết mình căn bản không có thể cải biến cái này sự tình, cho nên cũng chỉ có thể tiếp thu. Thế nhưng đối với cả dù hạ, ở khảo giáo cùng bình thường điều tra đô cảm thấy là nạ nạ tương lai điều kiện tốt nhất hôn phu. Ở trên thiên quan núi một nhóm về sau, xỉn thị ạ cùng cả dù hạ đều mệt mỏi, cho nên xỉn thị ạ mãi mãi giống như cổ rủ kỳ kết thúc cuộc nói chuyện. Các ngươi sau đó phải đi nơi nào xỉn thị ạ ở phải về phòng thời điểm đột nhiên xoay đầu lại. Hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi Bạch Đại rừng rậm. Cô Dù Kỳ đem hai người an bài nói cho Xin Thị ạ. Xin Thị ạ đang nghe sau đó, hướng về phía Cổ Dù Kỳ cùng Cạ Dù Hạ nói ra, vậy sau này mời chỉ giáo nhiều hơn, trong khoảng thời gian này liền do ta tới dẫn đường đi nói xong cũng không đợi Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ bằng lòng, liền trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Đây hoàn toàn chính là tiền trảm hậu tấu nhịp điệu A Cạ Dù Hạ bất đắc dĩ nói với Cổ Dù Kỳ. Không có chuyện gì, sinh ra Xin Thị ạ dẫn đường nói, chúng ta khẳng định có thể nhanh hơn hoàn thành mục đích của chúng ta. Cô Dù Kỳ đối với Xin Thị ạ gia nhập vào ngược lại là không có bất kỳ bài xích. Điều này cũng làm cho Cạ Dù Hạ càng thêm thương yêu Cổ Dù Kỳ, dù sao giống như Cổ Dù Kỳ như vậy, căn bản là nam nhân tha thiết ước mơ điều kiện tốt nhất lão 1.8 bài nhân tuyển. Vì vậy cứ như vậy, thần áo liên minh quán quân Xin Thị ạ cứ như vậy gia nhập Cạ Dù Hạ một cái này tiểu đội. Tờ S liên quan tới hư huyễn chi dực nói lên vấn đề, tiểu thất ở chỗ này giải thích. Nơi này là trong tiểu thuyết thế giới cũng không phải chơi game như vậy, đại sư cầu ném một cái, thần thú gì gì đó có thể nhất định bắt được. Ngươi muốn thu phục thần thú, ít nhất phải đánh bại nó, nếu không nếu như đùa giỡn thủ đoạn coi như trộm được, thần thú cũng sẽ không nghe lời. Đương nhiên nếu như lấy cái gì thủ đoạn khống chế nói liền chớ bàn những thứ khác. Thế nhưng thần thú thực lực không hề giống trò chơi cùng trong TV yếu như vậy, tiểu thất nơi đây đem thần thú trở lên cấp bậc thực lực đề cao rất nhiều. Cùng quán quân cấp bậc mặc dù chỉ là một cấp bậc chênh lệch, thế nhưng trên thực lực cũng là cách biệt một trời, cho nên đột phá độ khó cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên sẽ không xuất hiện thần thú tràn lan tình huống. Cảm tạ hư huyễn chi dực nói lên vấn đề, có thành kiến đều có thể nói ra, tiểu thất nhất định sẽ nghiêm túc nghe. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834. Hiện tại trong 7 nhân khí đê mê A có người hay không đâu có hay không tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, gặt, khen thưởng cảm tạ ngày hôm qua khen thưởng 3 vị bạn đọc, gian dê dê A 7500, xin 88, dự chính phủ tạ có phải 0526 khen thưởng.